Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 496, ngồi xuống trước đã. Góc truyện audio.com. Rửa mặt thời điểm, Yêu Tử Yên cảm giác buồng tim của mình khiêu động rất nhanh. Rất khẩn trương, bởi vì Yêu Tử Yên tại cảm tình phương diện, hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Nhưng Lạc Xuyên trong lòng của nàng, có địa vị vô cùng quan trọng. Rửa mặt xong, Yêu Tử Yên trước quay về gian phòng của mình. Nàng cần trước bình yên tĩnh một chút tâm tình của mình. Lạc Xuyên rất nghi hoặc, rất không minh bạch, bởi vì rửa mặt thời điểm hắn đụng phải Yêu Tử Yên. Cái sau căn bản không dám nhìn hắn. Rửa mặt thời gian dùng vô cùng ngắn. Rời đi thời điểm cũng là vội vàng. Đến cùng là thế nào? Một hồi còn muốn hay không có âu khí? Lạc Xuyên lộ vẻ do dự. Bất quá Yêu Tử Yên cũng không có cự tuyệt. Được rồi, một hồi hỏi lần nữa đi. Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ đến. Một lát sau, Lạc Xuyên rửa mặt hoàn tất. Quảng cáo, hắn đi vào Yêu Tử Yên trước của phòng. Gõ cửa, cốc cốc cốc, rất nhanh, phòng cửa bị mở ra. Phía sau cửa, là Yêu Tử Yên gian phòng. Có rất nhiều màu tím trang sức. Xem ra nàng rất ưa thích màu tím. Lạc Xuyên chú ý tới. Yêu Tử Yên biểu lộ. Rất nghiêm túc, giống như là làm ra quyết định trọng đại gì. Lão bản, đi thôi. Yêu Tử Yên nhìn đến Lạc Xuyên. Trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Ừm, Lạc Xuyên gật đầu. Yêu Tử Yên đi theo Lạc Xuyên sau lưng. Chăm chú nhìn chằm chằm phía sau lưng của hắn. Tuy nhiên mặt ngoài biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm nàng vẫn là rất khẩn trương. Sau khi vào cửa, ta muốn làm sao? Ngồi xuống trước, vẫn là chờ lấy lão bản. Ta chủ động giống như có chút không tốt lắm đâu. Yêu Tử Yên ở trong lòng suy nghĩ miên man. Lạc Xuyên gian phòng, cùng Yêu Tử Yên gian phòng. Khoảng cách rất gần, rất nhanh. Hai người liền đi tới Lạc Xuyên trước của phòng. Lạc Xuyên mở cửa phòng. Hai người đi tiến gian phòng. Yêu Tử Yên hiếu kỳ quan sát bốn phía. Bởi vì đây là nàng lần thứ nhất tiến Lạc Xuyên gian phòng. Quả nhiên, lão bản gian phòng phong cách cùng tính cách của hắn một dạng. Đều rất bình thản. Ngồi xuống trước đã. Lạc Xuyên chỉ giường của mình. Trong phòng của hắn, chỉ có một cái ghế. Lạc Xuyên chính mình muốn ngồi, cho nên Yêu Tử Yên chỉ có thể ngồi ở trên giường. Không nói chuyện nói xong tại Yêu Tử Yên trong tai, cũng là một cái ý khác. Yêu Tử Yên thân thể có chút cứng ngắc đi vào bên giường. Ngồi xuống, nàng đang đợi Lạc Xuyên bước kế tiếp. Lạc Xuyên lúc này lại trong đầu kêu gọi lên hệ thống. Âu Hoàng thì ở bên người, lúc này không có âu khí. Chờ đến khi nào, hệ thống, ta muốn rút thưởng, Lạc Xuyên trong đầu kêu gọi nói. Còn thừa một lần phổ thông rút thưởng cơ hội. Phải chăng tiếp tục, chấm, Lạc Xuyên không có trực tiếp đáp lại. Quảng cáo, hắn đối với ngồi ở trên giường Yêu Tử Yên nói ra. Ta có chút việc, rời đi trước một chút. Nói xong, Lạc Xuyên trong đầu đáp lại nói. Đúng. Lạc Xuyên bóng người, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Yêu Tử Yên nghe được Lạc Xuyên, còn chưa kịp phản ứng. Liền thấy Lạc Xuyên biến mất không thấy gì nữa. Nàng có chút mộng, lão bản cái này liền đi rồi. Không để ý đến, bất quá lão bản phương thức rời đi. Cũng thật sự là đặc biệt. Thế mà không có mảy may linh lực ba động. Đối tự thân thực lực trưởng khống trình độ. Thật sự là khủng bố. Yêu Tử Yên không hề rời đi. An tĩnh cùng đợi. Ánh mắt hiếu kỳ quan sát tỉ mỉ lấy gian phòng. Vẫn là quen thuộc rút thưởng không gian. Phía trước, ba cái liếc một chút nhìn không thấy giới hạn rút thưởng bàn quay lẳng lặng đình trệ ở nơi đó. Lạc Xuyên đem ánh mắt chuyển hướng lớn nhất rút thưởng bàn quay. Phổ thông rút thưởng, đối ứng cũng là nó. Lạc Xuyên hít sâu một hơi, ở trong lòng mặc niệm một tiếng, Âu Hoàng chiếm hữu, về sau, Đối rút thưởng bàn quay hạ chuyển động chỉ lệnh. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.